Kinh số 116, Kinh Thôn Tiên, Isigili Sutta. 133. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Rajagaha, vương xá, trên núi Isigili. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, các ông có thấy núi Vebara phụ trọng này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Vebara này, một tên gọi khác. Này các tỳ kheo, các ông có thấy núi Bandava bạch thiện này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Bandava này, một tên gọi khác. Này các tỳ kheo, các ông có thấy núi Pevula quảng phổ này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Vepula này, một tên gọi khác. Này các tỳ kheo, các ông có thấy Giji Hakuta núi linh thú này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho Giji Hakuta này, một tên gọi khác. Này các tỳ kheo, các ông có thấy núi Isigili này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Isigili, một tên gọi khác. Thuở xưa, này các tỳ kheo, có 500 vị độc giác Phật sống trong một thời gian khá dài trong núi Isigili này. Những vị ấy được thấy đi vào trong ngọn núi này. Nhưng khi đi vào rồi, thời không được thấy nữa. Quần chúng thấy vậy nói như sau: Ngọn núi này nuốt những ẩn sĩ ấy, Ime Isigilati, nên được danh xưng là Isigili. Này các tỳ kheo, ta sẽ chỉ tên các vị độc giác Phật. Này các tỳ kheo, ta sẽ kể tên các vị độc giác Phật. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết giảng tên các vị độc giác Phật. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. 134. Aritha, A Lợi Giá. Này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Uparitha, bà Lợi Giá. Này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Tagarasikhi, này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Jasasi, này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Sudassana, thiện kiến. Này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Pijadasi, này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Gandhara, này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Pindola, này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Upasaba, này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Nita, này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Tatha, này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Sutava, này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Bavitatta, này các tỳ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. 135. Chư hữu tình tinh hoa, không khổ, không tham ái, riêng tự mình chứng đắc, chánh đẳng giác vô thượng. Chư vị thượng thắng nhân, vượt ngoài mũi tên bắn, hãy lắng tai nghe kỹ, ta sẽ xướng danh hiệu Aritha, Uparitha, Tagara Sikhi, Jasasi, Sudarsana, Phật Pijadasi, Gandhara, Pindola, Upasaba, Nita, Tatha, Sutava, Bavitata, Sumba, Suba, Metula, Athama, Athasumega, Aniga, Sudatha. Chư vị độc giác Phật, đoạn trừ nguồn tái sanh, Hingu và Hinga, chư vị đại oai lực, hai ẩn sĩ Jali, rồi đến Athaka, Đức Phật Kosala, tiếp đến Subahu, Ngài Upa Nemisa, cả Ngài Nemisa này, Ngài Santa Chitta, các Ngài bậc chân thực, sống như chân ly trần, cũng là bậc hiền chiết, Kala, Upakala, Vijita, Jita, Anga, Panga và Guti Jita, Patsi bỏ chấp thủ, căn rễ của khổ đau, Aparajita, đánh bại ma quân lực, Satha, Pavatta, Sarabanga, Loma Hangsa, Ucchang Gamaja, Asita, Anasava, Manomaja, đoạn trừ được nạn, và Bangdoma, Tada Dimutta vô cấu uế, và Ketuma, Ketumbaraga và Matanga Arija, Achuta, Achuta Gama, Bamaka, Sumangala, Dabila, Supatithita, Asaja, Khema Birata và Sorata, Duranaja, Sangha, rồi đến Ujaja, rồi đến ẩn sĩ Saja, với can đảm phi thường, Ananda, Nanda, Upananda, tất cả là 12. Baradaja, thọ trì thân cuối cùng, Bodhi, Mahanama, kể cả Baradaja. Thượng thắng có chóp tóc và đẹp trai, Tissa, Upatissa, Upasidari đã đoạn hữu kiết sử, và Sidari đã đoạn trừ tham ái. Đức Phật tên Mangala, với tham được đoạn trừ, Usaba đã cắt lưới khổ căn, Upanita vị chứng an tịnh đạo, Uposatha, Sundara, Sajanama, Zeta, Jajanta, Paduma, Uppala và Padumuttara, Rakhita và Babata, Manathada, Sobita, Vitaraga và Đức Phật Kangha. Với tâm được giải thoát, những vị này, vị khác là những bậc độc giác, những bậc đại uy lực, đã đoạn nguồn tái sanh. Hãy đảnh lễ chư Phật, đại ẩn sĩ vô lượng, đã thắng mọi chiến trận, đã đạt bát niết bàn.